Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân mình từ lâu đã rất yêu người đàn ông này. Cô thức dậy từ rất sớm sau khi ân ái cùng anh. Vẫn như mọi lần, cô vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải đến công ty làm. Cô bước vào công ty rất oai phong. Sau khi làm việc được 2 tiếng, một trong 6 vị thư ký bên ngoài đi vào. Thưa phó tổng giám đốc, bên ngoài có Tề Lam của Tề Thị muốn gặp cô. Cho vào. Cô cúi đầu tiếp tục làm việc. Bên ngoài, Tề Lam đắc ý vênh mặt đi vào trong. Chào cô, Nam Cung tiểu thư. Tề Lam cất giọng yểu điệu. Nam Cung Phương Đình ngẩng đầu lên. Cô nhận ra Tề Lam chính là cô gái hôm trước thân mật cùng Thẩm Trác Vương ngoài thảm cỏ. Có việc gì? Tôi cũng không dài dòng. Hôm diễn ra buổi tiệc, tôi nghĩ cô đã thấy tôi và Vương Thiếu Gia làm gì đúng không? Tề Lam ý tứ châm chọc đi đến ngồi vào sofa. Cô nhìn Tề Lam một chút. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghe qua cái tên Tề Lam trong đám tiểu thư giới thượng lưu. Thì sao? Tôi đến đây là muốn cô ly hôn với Vương Thiếu Gia. Anh ấy không có yêu cô. Tôi muốn ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý đấy thôi. Cô mỉm cười nhìn Tề Lam. Cô ta gan to đến như vậy, dám đến tận công ty để tìm cô. Vậy thì cô tự rời bỏ anh ấy đi. Để xem anh ta có muốn rời bỏ tôi hay không đã. Cô đứng lên đi ra ngoài, hai vị thư ký nữ bắt lấy tay Tề Lam đi theo cô. Cô vào phòng tổng giám đốc, nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa uống cà phê. Cô bước đến ngồi xuống ghế tổng giám đốc, hai vị thư ký ăn ý đẩy Tề Lam ngồi vào sofa. Đinh đinh, em đưa cô ta đến đây làm gì? Anh, muốn rời bỏ em. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ em. Cho dù em có chán ghét anh thì anh cũng phải giữ em bên cạnh. Anh từng câu từng chữ nói ra đều là những lời yêu thương cô. Tề Lam sợ mất mật. Nếu biết trước Nam Cung Phương Đình to gan ngồi vào ghế tổng giám đốc mà anh cũng không phản đối thì cô ta đã sớm không đến đây. Tề Lam, tôi nghĩ cô rất chán sống rồi thì phải. Vương Thiếu Gia, dù sao chúng ta cũng đã từng, xin anh nương tay với tôi. Anh nhìn thẳng vào Tề Lam làm cô ta sợ hãi. Người đàn ông này tuyệt đối đừng đụng vào. Nam Cung Phương Đình là bạo bối tâm can của anh ta. Nếu Phương Đình rời bỏ anh sẽ không muốn sống nữa. Về nhận tin, Tề Thị phá sản đi. Phương Đình lạnh lùng phun ra từng chữ như từng nhát dao đâm vào người Tề Lam. Tề Thị là công sức của cha cô ta. Chỉ vì chọc giận Nam Cung Phương Đình mà cả nhà phải ra ngoài đường ở. Tề Lam bị lôi ra ngoài, cô vẫn ngồi ở ghế tổng giám đốc. Anh tiến tới ôm vai cô nịnh nọt. Vợ à, em đừng giận, chuyện gì cũng đã qua rồi. Anh bị cắt chức, lo làm phó tổng của anh đi. Em cắt chức anh? Không được sao? À, được được, tất nhiên là được. Anh khóc không ra nước mắt để cô làm tổng giám đốc. Anh đường đường là cháu trai duy nhất của gia tộc Thẩm Thị, lại bại dưới tay của một người phụ nữ. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn các mặt báo đều có tin Thẩm Trác Vương đem tặng Thẩm Thị lấy lòng vợ, hoặc đại loại như vậy. Bảo anh sẽ sống sao đây? Hôm nay anh dắt cô đi mua sắm. Vào khu mua sắm Thẩm Thị, mọi người đều ngưỡng mộ đôi nam thanh nữ tú. Anh nắm tay cô đi một vòng khu mua sắm, mua được cũng không ít đồ, nhưng chủ yếu là đồ gia đình và quần áo cho anh. Cô nghe lời đứng trước trung tâm mua sắm, anh chạy xuống hầm để xe. Hơn 30 phút vẫn chưa thấy anh trở lại, cô lo lắng chạy đi tìm anh. Vào hầm để xe, cảnh cô thấy chính là anh đang ôm eo một người phụ nữ. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là Tề Lam. Nhìn bộ dạng của anh ta, hồn đến điên cuồng như vậy, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, kiềm lòng mình không cho nước mắt tuôn xuống. Thẩm Trác Vương! Cô giận dữ gầm lên, cô không thể chịu đựng được nữa, thói trăng hoa của người đàn ông này. Anh nghe tiếng cô buông Tề Lam ra sải bước chạy về phía cô. Đình đình, em nghe anh nói đi, đình đình! Cô quay bước chạy thật nhanh, anh đuổi theo cô không ngừng gọi. Họ bước lên đường lớn, cô điên cuồng phóng qua đường, càng không biết hướng bên kia đang có xe hơi sắp va vào cô. Tiếng xe hơi thắng gấp, cô nằm trên mặt đất máu không ngừng tuôn, còn có máu ở nơi hạ thân của cô. Anh vội vàng chạy qua ôm lấy cô. Cô đã ngất đi rồi, anh nhanh chóng mang cô đến bệnh viện, lúc đi không ngừng cầu xin cô. Đình đình, em nhất định phải bình an, anh không cho phép em rời bỏ anh, đình đình! Anh hối hận rồi. Từ nay về sau anh sẽ không làm em tổn thương nữa, đinh đinh. Bất giác anh rơi nước mắt, người phụ nữ này tại sao lại không nghe lời anh cứ nhắm mắt mãi. Cô được đưa vào phòng cấp cứu, không lâu sau đó ông nội cô, mẹ cô, cha mẹ anh và anh trai cô cũng đến. Cháu gái của tôi, nó mà có chuyện gì, Thế tôi làm sao sống đây hả? Ông nội, ông đừng quá lo lắng. Em ấy nhất định không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Ông nội đau đớn nhớ thương cô, cháu gái của ông, từ nhỏ đến lớn không ngừng bất hạnh. Thần Phong ôm lấy ông an ủi, thật ra trong tâm anh vô cùng lo lắng. Em gái của anh hôm nay trở nên như vậy đều do anh trai không tốt, không bảo vệ được cô. Anh không biết làm sao ăn nói với cha anh ở trên thiên đường. Ở một góc kia, Quách Phương Hoa im lặng đến đáng sợ, bà khóc không ra nước mắt. Ở chỗ ông bà Thẩm, hai người không ngừng trách mắng con trai mình. Hỏi tại sao anh lại không bỏ được thói hư tật xấu của mình, không bảo vệ tốt cho cô. Bác sĩ bước ra vẻ mặt đầy thất vọng. Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi? Tất cả mọi người có mặt vừa nhìn thấy bác sĩ liền chạy lại hỏi han. Nam Cung tiểu thư hiện tại đã qua cơn nguy kịch, cô ấy sẽ mất trí nhớ một thời gian. Dạ, Nam Cung tiểu thư hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô ấy sẽ mất trí nhớ một thời gian. Đứa bé trong bụng cô ấy, chúng tôi không giữ được, thành thật xin lỗi. Đứa bé? Anh chau mày nhìn bác sĩ lắc đầu đi khỏi. Anh ngồi xuống ghế, nhìn băng ca đẩy cô vào phòng bệnh. Thần Phong đau lòng nhìn em gái bất động trên giường bệnh. Mẹ, ông nội, hai bác về nhà đi. Ở đây có con và Trác Vương là được rồi. Cũng được. Người lớn kéo nhau về nhà, Thần Phong trở lại phòng bệnh, ngồi cạnh Trác Vương. Con bé đã nói cho tôi về đứa nhỏ. Tại sao lại không nói cho tôi biết? Con bé nói đợi đến sinh nhật cậu, sẽ cho cậu một bất ngờ. Nó rất mong đợi đứa nhỏ này. Trời ơi, tôi sai rồi. Tôi muốn anh ly hôn với con bé. Không bao giờ. Cậu làm con bé đau khổ đến như vậy, đến đứa con nó mong chờ nhất cũng mất đi. Cậu lấy tư cách gì ở bên con bé? Con bé đã mất trí nhớ, tôi sẽ không bao giờ để con bé nhớ lại. Tôi mong con bé sẽ mãi mãi quên cậu. Nó sẽ có hạnh phúc mới, và là hạnh phúc của con bé, không phải là cậu. Thần Phong không ngừng nói bên tai việc ly hôn. Anh muốn thật tâm chăm sóc cô, thật tâm yêu thương cô. Cho dù cả đời cô không nhận ra anh, chỉ cần có cô bên cạnh như thế, anh cũng cam lòng. Nhưng Thần Phong nhất quyết không cho anh đến gần cô. Trác Vương ngày ngày đứng ở cửa kính bên ngoài ngắm nhìn cô, chờ cô tỉnh lại. Anh không ngừng khẩn cầu, mong cô bình an. Thần Phong ngồi bên ngoài ghế chờ, Thẩm Trác Vương bước đến quỳ xuống trước mặt anh. Cầu xin anh, chỉ cần để tôi được chăm sóc Đình Đình đến khi tỉnh lại, cô ấy vừa tỉnh tôi đi liền, sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy nữa. Đưa ra quyết định này anh thật sự rất khổ tâm, đều là do thói trăng hoa của anh, do anh đáng bị như vậy. Thần Phong thoáng chút mềm lòng, người đàn ông này có vẻ rất yêu em gái anh, nhưng đã làm cho Phương Đình phải khổ sở, anh nhất quyết không để Trác Vương có mặt trong cuộc sống sau này của Phương Đình nữa. Phương thiếu gia, Phong thiếu gia, Nam Cung tiểu thư đã tỉnh. Từ đằng xa y tá chạy tới, Nam Cung Thần Phong vẻ mặt đắc ý nhìn Thẩm Trác Vương. Phương thiếu gia, xem ra anh phải đi rồi. Tôi biết. Thần Phong đứng dậy đi đến phòng cô, bỏ lại Thẩm Trác Vương cười khổ. Ngay cả người phụ nữ của mình mà mình cũng không có tư cách để gặp mặt cô ấy. Anh lặng lặng đứng ở một góc ngoài cửa kính, đủ nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh. Cô gầy đi nhiều nhưng vẫn luôn xinh đẹp. Nước mắt anh bất giác rơi xuống. Người phụ nữ của anh. Phương Đình vừa nhìn thấy Thần Phong đã sợ hãi che chắn lại. Anh là ai? Đình Đình, nghe anh nói. Anh là anh trai của em. Em bị tai nạn xe nên tạm thời mất trí nhớ. Ngoài kia, người đó trông thật quen. Cô nhìn ra cửa kính, khó hiểu nhìn người đàn ông đang khóc bên ngoài. Cô bất giác cười tươi với người đàn ông đó. Anh thấy nụ cười của cô, yên tâm rời khỏi bệnh viện. Anh về nhà bước vào phòng, ngồi trên chiếc giường vô số lần ân ái cùng cô. Anh lấy ra một tờ giấy, nắn nót từng câu từng chữ. Đình Đình, sau này anh vẫn ở phía sau bảo vệ em, cho đến khi em tìm được hạnh phúc mới. Anh mong người sau này sẽ yêu thương em, không làm tổn thương em. Hôm nay nhìn thấy em cười, anh thật sự rất vui. Xin lỗi vì trước đây không trân trọng em. Anh mong sau này nếu gặp lại anh, em vẫn sẽ cười như vậy. Đứa con của chúng ta đáng tiếc, anh không có phúc được nhìn thấy. Kiếp này nghĩa vợ chồng của chúng ta chỉ có như thế. Kiếp sau anh nhất định sẽ làm chồng của em, yêu thương em, không như cách bây giờ anh đã làm. Anh yêu em. Cô xuất viện, từ ngày mất trí nhớ, cô trở nên dễ gần và đáng yêu hẳn, làm anh lưu luyến không muốn rời bỏ cô. Anh sắp xếp một đội ám vệ 10 người đi phía sau cô, bảo vệ cô. Cô từ lâu đã biết có người đi theo mình, định dẹp hết bọn họ, nhưng điều tra được họ không có ý xấu nên lại thôi. Cô được Thần Phong sắp xếp cho một y tá nữ bên cạnh, đi đến đâu cũng theo cô. Hôm nay cô và y tá đi dạo trung tâm mua sắm Thẩm Thị. Chà, từ trước đến nay tôi ở quê chưa từng đi đến đây. Cảm ơn tiểu thư đã dẫn tôi theo, làm tôi được mở rộng tầm mắt. Nghe nói chủ của Thẩm Thị rất tài giỏi và đào hoa. À, anh ta là Thẩm Trác Vương. Trước khi lấy vợ thì rất đào hoa, sau khi lấy vợ vẫn như vậy. Và từ lúc vợ anh ta biến mất, anh ta đã không chạm qua bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Thì chắc anh ta vẫn còn mong vợ anh ta trở về. Thôi, đừng quan tâm nữa, đi thôi. Trong nội tâm của cô rất quan tâm đến cái tên Thẩm Trác Vương này. Cô có cảm giác như hai người vô cùng thân thuộc. Nhưng suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi mà vẫn không ra anh ta là ai. Cô bước đến cửa chính trung tâm, từ đâu xuất hiện một tên giật túi sách của cô. Cô im lặng không kêu gì, ba trong 10 người ám vệ chạy theo tên cướp lấy lại túi sách cho cô. Cô không ngạc nhiên vì có người theo cô từ lâu rồi và cô nghĩ là do Thần Phong sắp xếp. Cô và y tá nữ đi dạo mua sắm hơn 2 tiếng mới tính tiền. Đến quầy, nhân viên nhìn cô tươi cười. Tiểu thư, đồ của cô mua đã có người thanh toán. Cô khó hiểu cầm túi đồ xách ra bên ngoài. Ai lại rảnh rỗi thanh toán tiền giúp cô không biết. Trong khi cô không biết trước đó, ám vệ đã gọi cho Thẩm Trác Vương nói cô đang mua sắm ở trung tâm Thẩm Thị, nên anh hạ lệnh xuống, tiền cô mua sắm anh sẽ thanh toán. Cô không biết rằng phía xa cô có người rất yêu thương cô đang đứng nhìn. Anh muốn lại gần, nhưng đáng tiếc anh không có tư cách. Cô nói chuyện có lúc cười thật tươi, làm anh cũng nở nụ cười. Cô cười trông thật đẹp. Anh nhớ thương cô rất nhiều, nhưng không thể làm cho cô những điều lớn lao hơn, vì bây giờ cô không còn là của riêng anh nữa. Anh đã hối hận lắm rồi, không dám mơ rằng cô sẽ quay về bên anh. Nhưng anh mong đến khi cô nhớ lại, sẽ tha thứ cho anh. Như vậy anh chết cũng cam lòng. Vẫn như mọi khi, anh đến công ty làm việc, ám vệ vẫn đi theo Phương Đình. Hôm nay cô đánh liều bỏ y tá ở nhà chạy ra ngoài, cô muốn biết Thẩm Trác Vương là ai, lật đật chạy đến tập đoàn Thẩm Thị. Anh làm việc trên phòng tổng giám đốc, thư ký hối hả chạy vào phòng anh. Tổng giám đốc, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Phu nhân của ngài đến đây. Cái gì? Anh trừng mắt, có khi nào cô nhớ lại mọi chuyện đến đây tìm anh hay không? Đi ra ngoài, đưa cô ấy vào đây. Thư ký đi ra, tiếp sau đó là Phương Đình bước vào. Cô vào phòng làm việc của anh, đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này thật sự rất quen thuộc. Còn có phòng nghỉ của tổng giám đốc. Cô có cảm giác cô đã từng ở đây. Đinh đinh. Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô nhìn anh nở nụ cười ngại ngùng. À, xin lỗi anh. Thật ra tôi muốn biết Thẩm Trác Vương là ai nên mới đến đây thôi. Không sao, em đến lúc nào cũng được. Anh cười. Bất giác nước mắt anh rơi xuống. Người phụ nữ này, đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như vậy. Nè, tại sao anh lại khóc? Cô hốt hoảng chạy đến chỗ anh, vuốt lấy khuôn mặt anh. Anh ôm lấy cô, đầu tựa vào ngực cô. Anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên. Ơ, anh làm gì vậy? Cô đỏ mặt, đây là lần đầu tiên từ khi cô mất trí nhớ có người ôm cô, làm tim cô đập mạnh như vậy. Để yên một chút thôi. Anh tiếp tục ôm cô. Cô an ủi đặt hai tay lên cổ anh. Anh cảm động nhẹ hôn lên ngực qua lớp áo ngoài của cô. Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước này khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau một lúc, anh buông cô ra rối rít. Xin lỗi em, vì tôi thấy em giống người tôi đang nhớ nên... Không sao, sau này tôi với anh có thể làm bạn. Cô cười thật tươi nhìn anh cũng mỉm cười. Đình đình, anh chỉ còn có thể làm bạn của em, không thể làm chồng em được nữa. Đến khi em tìm được hạnh phúc mới, thì anh sẽ ra đi. Anh đưa cô đi ăn, sau đó đưa cô về gia tộc Nam Cung. Xe của anh dừng cách nhà chính của gia tộc Nam Cung tầm 100 mét, cô đi bộ vào. Nhìn bóng lưng của cô đi, anh nhớ đến lúc cô còn là vợ của anh. Tối về, anh vẫn nhớ đến cô, bỗng dưng điện thoại anh reo lên. Tôi nghe. Vương thiếu gia, là tôi nè. Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn đi ăn. Tất nhiên là rảnh. Em muốn đi lúc nào cũng được. Vậy được rồi, ngày mai 7 giờ tại nhà hàng Thẩm Thị. Bye bye. Ngủ ngon. Anh bất giác cười và nghĩ thầm, không biết mối quan hệ bạn bè này sẽ kéo dài được bao lâu. Đúng 7 giờ ngày hôm sau, anh và cô có mặt tại nhà hàng Thẩm Thị. Đình Đình, em rất thích ăn ở đây sao? Phải, tôi nghe anh trai kể khi còn nhỏ, cha hay dắt tôi đến đây. Cha? Cha mất lúc tôi 15 tuổi. Thật tình tôi không nhớ được khuôn mặt cha tôi nữa. Vì tôi bị tai nạn, tất cả chuyện trước đây tôi hoàn toàn không nhớ. Vậy em đã có bạn trai chưa? À, anh nhắc tôi mới nhớ. Dạo này tôi tự dưng thấy vô cùng nhớ một người, nhưng lại không biết mặt mũi người đó ra sao. Thôi đừng nói nữa, ăn đi. Anh mỉm cười nhìn cô ăn ngon lành. Cô đang nhớ một người, chẳng phải đang nhớ anh hay sao? Cô lúc nào cũng làm người ta lưu luyến. Thoáng chốc thời gian họ làm bạn cũng hơn một năm, anh ngày càng yêu cô say đắm. Hôm nay cô bị ông nội bắt ở nhà, anh đến công ty làm, thư ký bên ngoài hối hả chạy vào. Tổng giám đốc, Hồng thiếu gia muốn gặp ngài. Cho vào. Nam Cung Thần Phong bước vào ngồi xuống ghế sofa, Trác Vương bước đến ngồi đối mặt Thần Phong. Tôi vốn dĩ biết mối quan hệ của anh và Đình Đình hơn một năm nay. Hôm nay tôi đến đây là mong cậu chính thức rời khỏi cuộc sống của con bé. Tôi sẽ sắp xếp cho con bé kết hôn. Tôi biết. Tôi sẽ rời khỏi nơi này. Anh cười khổ, bên cạnh cô thêm được gần 2 năm, bây giờ ra đi có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Chỉ mong người kia yêu thương, trân trọng cô. Nếu cô có chuyện gì, anh tuyệt đối không tha cho hắn. Anh trở về nhà sắp xếp đồ đạc chuyển đến Mỹ. Chuyến bay của anh sẽ cất cánh vào ngày mai. Anh muốn đi tìm cô lần cuối cùng. Phương thiếu gia, anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi đi công tác dài hạn, muốn gặp em một chút thôi. Anh đi bao lâu? Cô trừng mắt hỏi anh. Chưa biết. 1 năm, 5 năm, 10 năm, hoặc cả đời. Tôi thật sự muốn ôm anh một cái. Lại đây. Cô ôm lấy anh. Cô rất buồn. Anh phải đi công tác rất lâu. Cô làm sao không buồn được. Anh mong ngày hôm nay thật là dài. Anh sẽ tranh thủ thời gian ở bên cạnh cô. Anh đưa cô đến công viên trò chơi, sau đó đưa cô đi ăn. Đến khi trời tối om thì anh đưa cô về gia tộc Nam Cung. Vương thiếu gia, sau này có thời gian nhớ trở về thăm tôi. Còn nữa, phải thường xuyên gọi cho tôi. Được rồi, tạm biệt em. Anh ngồi trên xe và chờ bóng cô đi khuất. Đình Đình, tạm biệt em. Còn 2 giờ nữa anh lên máy bay, cô phải đi xem mắt. Anh đứng bên ngoài cửa kính nhà hàng nhìn cô nói cười của người đàn ông khác. Nhân viên phục vụ bước ra, vô tình làm rớt ly vào đầu cô. Ly không vỡ, nhưng đầu cô rất đau, rất đau. Anh xót ruột định bước vào xem cô, nhưng người kia đã nhanh chóng bế cô mang đến bệnh viện. Cô ngất đi, anh đau lòng rời khỏi nơi đó đến sân bay. Lúc cô tỉnh lại đã là 1 giờ sau đó. Không ngờ cô lại nhớ hết tất cả. Cô nhớ rõ cô là ai, cô yêu ai và cô đang mong chờ cái gì. Nam Cung tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Anh là... À, tôi là Vũ Phi Toàn. À, cảm ơn anh, tôi có chuyện gấp. Cô nhanh chóng tháo hết ống truyền dịch trên người, chạy đến Thẩm Thị tìm anh. Cô phải hỏi rõ chuyện ngày hôm đó, hỏi về đứa con của cô và anh. Dạ, thưa phu nhân, Tổng Giám Đốc đã đi về nhà từ lúc nãy rồi ạ. Cô im lặng đi ra khỏi Thẩm Thị, lên taxi đến nhà họ Thẩm. Người làm nhìn thấy cô liền vui mừng, mong cô sẽ níu kéo anh ở lại. Dạ tiểu thư. Từ ngày tiểu thư đi, thiếu gia ban đêm luôn ôm gối của tiểu thư lẩm bẩm gì đó không ngủ, thiếu gia cũng ít ăn uống hẳn. Tôi hiểu rồi. Cô bước lên căn phòng của cô và anh, mở tủ quần áo ra, đồ của cô vẫn không có người lấy đi. Cô mở tủ cạnh giường nằm, hơn 100 bức thư anh viết được sắp xếp ngay ngắn. Cô đọc từng lá thư, nội dung trong đó đều là những lời ân hận của anh. Nước mắt cô rơi đầy mặt khi đọc tới lá thư thứ 23. Cô chạy xung quanh nhà tìm anh nhưng không thấy anh. Tiểu thư, thiếu gia đang ở sân bay chuẩn bị đi Mỹ, mong tiểu thư níu kéo thiếu gia ở lại. Cái gì? Cô trừng mắt với người giúp việc, sau đó chạy vội đến sân bay. Anh chuẩn bị lên máy bay, cô vừa chạy đến cửa. Cô vừa chạy đến cửa, anh đã vào cổng bay mất rồi. Cô nhìn bóng anh đi vào bên trong, tuyệt vọng xoay người lại. Thẩm Trác Vương, anh không biết tôi hận anh như thế nào, cũng không biết tôi yêu anh nhiều như thế nào. Tôi hận không thể từ bỏ anh. Tôi nhất định tìm ra anh, cho dù anh có chạy đằng trời tôi cũng tìm ra anh. Cô chạy về gia tộc Nam Cung, tìm Nam Cung Thần Phong. Anh, Tại sao anh lại bắt anh ấy ly hôn với em? Em đã nhớ lại rồi sao? Em sẽ đi Mỹ tìm anh ấy. Anh không cho phép. Anh không có tư cách. Cuộc sống của em tự quyết định. Nói xong, Phương Đình bước vào phòng mang vali ra, không quên mang theo thẻ ngân hàng. Cô bước lên xe, gầm lên với tài xế. Đúng 2 tiếng nữa nhất định tôi phải lên máy bay đi Mỹ. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Hơn 19 tiếng sau đó, cô có mặt tại Mỹ, định bụng ngày hôm sau sẽ đến trụ sở thẩm thị ở Mỹ tìm anh. Cô bước vào một khách sạn cao cấp, thuê phòng sang trọng nhất để ở. Như cô đang nghĩ, sau khi nghỉ ngơi một đêm, cô đi đến thẩm thị. Tôi muốn gặp Thẩm Trác Vương. Vị tiểu thư này làm ơn cho tôi biết tên. Cứ nói với anh ta là phu nhân của anh ta đến tìm. Phu nhân? Làm theo lời tôi, hoặc bị đuổi việc. Dạ vâng, cô chờ tôi một chút. Nhân viên vừa nói chuyện với cô gọi cho thư ký của anh, thư ký quát trong điện thoại. Dạ, cô đi theo tôi lên trên phòng tổng giám đốc ạ. Cô nhân viên kia đưa cô đi lên tầng, mà ở trên này thư ký đã sợ xanh mặt tìm anh. Tổng giám đốc, phu nhân đến rồi. Cứ để cô ấy vào đi. Cô đá cửa bước vào trong, quét mắt đầy nộ khí lên người anh. Tôi chưa cho phép, mà sao anh dám rời đi? Là do tôi không cần cô nữa, Nam Cung tiểu thư. Mong cô quay về. Anh thật sự không còn yêu tôi. Phải. Anh cứng rắn nói ra, anh muốn cô sống cùng anh. Nhưng trước đó Nam Cung Thần Phong đã gọi cho anh, nói là cô chạy đến Mỹ, nói là anh ta đã định đoạt hôn sự của cô và Vũ Phi Toàn rồi. Cô nhếch môi cười, xoay người bước ra khỏi phòng anh. Cô không tính toán với anh việc đứa nhỏ, cũng bỏ qua tất cả chuyện lúc trước tự đem thân mình dâng lên. Nhưng đáng tiếc, anh không cần cô nữa. Không cần cô nữa. Anh đau lòng nhìn theo bóng lưng cô. Anh chỉ muốn cô hạnh phúc, chỉ muốn cô sống bên người kia thật vui vẻ. Ở bên anh, cô sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm buồn trước đây. Cho đến một tuần sau đó, anh cũng không thấy cô trở lại, cứ ngỡ rằng cô đã trở về nhà rồi. Cho đến khi Thần Phong gọi đến tìm anh. Vương thiếu gia, cầu xin anh mang Đình Đình trở về. Con bé đã đi hơn một tuần rồi mà không có tin tức gì cả. Anh nói sao? Cầu xin anh đấy. Nam Cung Thần Phong tắt máy, anh liền điều động người đi tìm cô. Hơn một ngày một đêm cũng không có tin tức gì. Chết tiệt. Anh đi tìm cô khắp nơi, điểm cuối cùng chính là khách sạn Diamond. Anh bước vào khách sạn, dò hỏi tiếp tân. Cô ấy tên là Nam Cung Phương Đình, cao khoảng 1m65. Chúng tôi không được tiết lộ thông tin khách hàng, xin Vương thiếu gia thứ lỗi. Ngày mai chắc chắn khách sạn của các người sẽ lọt vào tay tôi. Vương thiếu gia xin bớt giận, Nam Cung tiểu thư ở phòng 1010, tầng 101. Anh chạy vào thang máy đi lên tầng, quản lý mở cửa phòng cho anh. Anh bước vào trong, liền nhìn thấy cô nằm trên giường, bên cạnh còn có một lọ thuốc ngủ. Anh sợ hãi nhanh chóng mang cô đến bệnh viện. Bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, một lúc sau thì đi ra ngoài. Cô ấy sốt quá cao, hình như đã kéo dài 6 ngày rồi. Anh chăm sóc tốt cho cô ấy vào, nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh đi vào phòng bệnh của cô, nhìn cô nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, anh xót xa vuốt mặt cô. Anh gọi cho Thần Phong, nói về tình hình của cô, kêu anh ta bay sang Mỹ gấp. Cho đến sáng ngày hôm sau, Thần Phong đã đến, cô vẫn chưa tỉnh lại. Vương thiếu gia, cảm ơn anh đã tìm Đình Đình giúp tôi. Cô ấy không sao là tốt rồi. Anh ở lại chăm sóc cô ấy, tôi đi đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nam Cung Thần Phong kéo Thẩm Trác Vương ngồi xuống ghế chờ. Hôm con bé nhớ lại được mọi việc là hôm nó đi xem mắt với Vũ Phi Toàn. Như thế nào thì anh cũng biết. Vừa nhớ lại con bé liền đi tìm anh. Biết anh sắp đi Mỹ, con bé chạy đến sân bay không ngừng gọi tên anh. Nó còn về nhà nói rằng tôi không có tư cách định đoạt hạnh phúc của nó. Có lẽ tôi đã sai khi bắt anh ly hôn với con bé. Nhưng cô ấy nhất định sẽ rất hận tôi. Có hận hay không, chút nữa tôi sẽ nói chuyện với con bé. Thần Phong bảo Trác Vương đứng bên ngoài, còn anh thì đi vào trong. Đúng lúc cô tỉnh lại, Thần Phong cầm cốc nước đưa đến trước mặt cô. Em uống đi. Em cứ tưởng là ngủ suốt 6 ngày 5 đêm sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bây giờ lại gặp người không muốn gặp nhất. Thần Phong chau mày. Con bé này, hôm nay lại còn dám ăn nói như vậy. Anh cứ về trước, khi nào hết bệnh em sẽ bay về. Em tự lo cho em được. Không tìm Thẩm Trác Vương hay sao? Tìm làm gì? Anh ta vốn dĩ không cần em nữa. Em quay về Đài Loan yên phận làm Nam Cung tiểu thư, sống hết phần đời còn lại là tốt rồi. Vậy tại sao hôm đó anh ngăn cản em lại cố đi? vì lúc đó em nhớ lại mọi chuyện rồi. Lòng vô cùng thương nhớ anh ta. Thì đi tìm anh ta thôi. Em không hận Trác Vương sao? Em hận là không thể rời bỏ anh ta. Còn về chuyện đứa nhỏ, anh ta hoàn toàn không biết. Còn cô gái Tề Lam kia, không phải bị anh đã làm cho hối hận vì đã có mặt trên đời rồi hay sao? Nếu anh không chấp nhận chuyện em và anh ta, chấp nhận hay không chấp nhận thì anh ta cũng không cần em nữa. Mà nếu chuyện tình của em đẹp mà anh không chấp nhận, thì em cũng sẽ không ngại mà kêu lên tiếng Phong thiếu gia đâu. Câu này chẳng phải là hù dọa hay sao? Cắt đứt quan hệ, khá lắm, dám dùng những lời này. Thẩm Trác Vương nghe từng câu từng chữ cô nói với Thần Phong vô cùng vui vẻ, định chạy vào ôm lấy cô, nhưng Thần Phong ra hiệu anh không đi vào. Đình Đình, bây giờ quay về nhà có được không? Em muốn đi du lịch. Vậy còn chuyện kết hôn với Vũ Phi Toàn? Dù sao trên đời này chỉ có anh và ông nội là thương em nhất. Em sẽ độc thân, để anh đi làm nuôi em cả đời. Khá lắm, hôm nay lại còn dám ăn nói như vậy. Em có biết là ai đang đứng ở bên ngoài hay không? Chính là Thẩm Trác Vương. Thẩm Trác Vương đấy. Cái gì? Cái gì là cái gì? Anh dám lừa em. Anh xin lỗi. Em mệt rồi, anh đi ra ngoài, khóa cửa lại giúp em. Cô buồn bực nằm xuống đắp chăn phủ kín đầu. Anh ta đã không cần cô, vậy thì ở đây làm gì? Hay là người tình của anh ta bị bệnh? Nam Cung Thần Phong bước ra, sau đó đẩy Thẩm Trác Vương vào khóa trái cửa lại. Dù sao thì hôm nay bệnh tình của cô cũng đỡ rất nhiều rồi, yêu một chút cũng không sao. Trác Vương bước lại ngồi xuống giường bệnh, tay giật chăn. Cô trao mày nhìn anh rồi xoay lưng lại phía anh. Đình Đình! Anh rất nhớ em. Cô kích động bật dậy. Hôm trước là ai nói không cần tôi, bây giờ lại ở đây nói nhớ tôi. Cuối cùng anh xem tôi là cái gì hả? Anh nhanh chóng ôm lấy cô, hôn lên cổ cô, giọng nói ấm áp. Ngốc! Anh bất đắc dĩ mới nói như vậy. Em là vợ anh, là người anh yêu nhất trên đời. Vợ à, anh thật sự rất yêu em. Cô cảm động, nước mắt rơi đầy mặt, giọng làm nũng. Hôm trước anh nói không yêu em nữa, làm em rất buồn. Em cũng rất nhớ anh. Cô vòng tay ôm lấy lưng anh. Anh vỗ vỗ lưng cô nhẹ nhàng, sau đó buông cô ra, lau nước mắt cho cô. Anh hôn lên mắt cô. Bây giờ nói cho anh biết, tại sao trên giường em lại có thuốc ngủ? Hôm em ra khỏi thẩm thị thì trời mưa to, em bị cảm lạnh nên không ngủ được. Sau đó em uống rượu vẫn không được, cuối cùng em uống thuốc ngủ, không ngờ lại ngủ đến ngày hôm nay. Sau này về rồi, có chuyện gì cứ nói với anh. Anh sẽ ôm em ngủ. Cô mỉm cười ôm lấy anh, anh chạm lưng cô cười tà. Vợ à, em ôm anh như vậy làm anh rất muốn... Ở đây là bệnh viện. Yên tâm, anh trai em đã khóa trái cửa rồi. Em có chạy đằng trời cũng không thoát. Nè dừng lại, Thẩm Trác Vương, anh dừng lại. Anh hành động, cô bắt đầu van xin anh. Làm ơn đi, ở đây là bệnh viện, muốn làm thì về nhà rồi làm, tại sao lại là ở đây? Vợ à, im lặng phối hợp. Em la khan tiếng lát nữa làm sao la được nữa đây. Cô im lặng để anh làm loạn trên người cô. Ngoài trời ánh nắng ban mai buổi sáng lên lỏi trên hành lang. Bên trong phòng bệnh cách âm có hai người yêu nhau đang cuộn tròn trong chăn, dành cho nhau yêu thương chân thật nhất. Trên chiếc giường chỉ có anh được tận hưởng hương vị yêu thương, một người duy nhất. Cô xuất viện về biệt thự của anh tại Mỹ. Thần Phong không quấy rầy nên trở về Đài Loan. Cô luôn bám sát anh, không để cho anh có cơ hội đến gần phụ nữ. Hôm nay anh đi gặp đối tác là nữ nhân. Anh ôm cô nằm trên giường vuốt ve, cô ngước mặt lên nhìn anh mắt long lanh. Anh cho em theo với. Cô chớp chớp mắt long lanh như sắp khóc, anh đau lòng vỗ nhẹ lưng cô, anh hôn xuống cổ cô. Được rồi, nhưng em không được làm loạn đâu. Anh là tốt nhất. Cô vòng tay qua người ôm lấy anh như có luồng điện chạy qua liền cứng rắn. Vợ à, em có thể... Cô liền hiểu ý, sợ hãi chui vào chăn. Chẳng phải lúc nãy vừa làm xong hay sao, bây giờ lại muốn nữa. Cái người này đúng là không ra ngoài chơi gái tùm lum thì về nhà liền thả hết phiền muộn lên người cô. Anh vạch chăn kéo cô ra bắt đầu hôn ngấu nghiến. Cô khó thở đẩy anh ra. Anh hôn đến cổ, ngực và ngậm lấy nụ hoa của cô. Thỉnh thoảng lại cắn một cái làm cô khóc thét lên. Thẩm Trác Vương! Vợ à, em đừng như vậy. Chẳng phải em rất muốn sinh con hay sao? Bây giờ anh đang giúp em mà. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đang ở trên cô thoải mái ra vào. Nghe thấy cô nói anh liền ngừng lại. Em nói việc của em, anh làm việc của anh. Chúng ta không trễ nãi nhau, ok? Cũng được. Anh tiếp tục công việc của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net